Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 75, tương kế tiểu kế. Không hề để tâm tình hình bên trong điện Mạc Lan, Nguyệt bước ra khỏi bức tường xương khói, đánh thức hai gã hộ vệ đang hôn mê. Các người dám lười biếng ngủ gục ở chỗ vi hộ pháp, quả thật không hay. May mà các người gặp được ta, còn không mau đi đi. Hai gã hộ vệ đứng dậy gãi cái đầu. Cả hai đều không rõ tại sao mình lại ngất xỉu. Cho dù cố nhớ lại nhưng không thể nhớ được điều gì. Hai gã hộ vệ đành nói đa tạ, rồi mơ hồ rồi đi. Tuy Lưu Sinh đã hủy hoại kế hoạch của ngươi, nhưng những chuyện y làm đều là vì ma cung, y không đáng bị trừng phạt. Chủ nhân, người đã đánh mất sự công bằng vốn có. Làm Xuất ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Trái lại, thê tử của ngươi bị người ta thế hết cả rồi. Thuộc hạ cho rằng có lẽ lên trừng phạt Vị Húc. Con bé chỉ là một đứa trẻ, Nguyện cất tiếng. Được rồi, vóc dáng của con bé thật không tệ. Thuộc hạ phải thừa nhận rằng hầu hết nam nhân đều thích vóc dáng đó. Làm Xuất, mắt của ngươi hình như còn thừa thãi hơn cả cái miệng của ngươi. Con bé chỉ là một đứa trẻ thôi, chủ nhân. Dù trẻ con cũng không được nhìn. Thuộc hạ thề, thuộc hạ không trông thấy gì hết. Xin chủ nhân tin tưởng vào thiết tháo của một ma thú. Thuộc hạ cũng cao thượng giống như chủ nhân vậy. Xách theo cái thứ thiết tháo của ngươi biến đi. Ta còn đang phải nghĩ trừng phạt ngươi thế nào đấy trước đây. Bốn phía lập tức tĩnh lặng, không còn lời nào vang lên ở giữa không trung. Nguyệt đứng một mình ở ngoài rất lâu, rồi xoay người đi vào Mạc Lan điện. Hắn nhận ra Liễu Gia đã mặc lại y phục. Nàng tự ngồi vào chiếc giường bằng ngọc, dường như đang ngủ. Phát hiện có người bước tới gần, đôi mắt Hạnh khẽ giật giật muốn mở ra. Ngón tay tái nhợt khẽ phất qua, đôi mi dài ẩm ướt cố gắng chớp chớp, tựa như một đôi cánh bướm bị nước mưa ướt, không đủ sức đập cánh. Cuối cùng đôi mắt lại hoàn toàn khép lại. Hắn thở dài, ôm lấy nàng rời khỏi Mạc Lan điện. Vầng trăng bạc treo ở chiếc tên cao, sương khói trôi lững lờ bên người. Nguyệt ôm cô gái của hắn, bóng thiếu nữ và Nguyệt chồng lên nhau, không dùng ý niệm để di chuyển. Hắn ôm nàng lững thững đi trong màn sương khói ôi chọc. Vạt áo chỉ cột qua loa, bộ y phục xanh cũng không được bọc kỹ cơ thể. Làn gió lướt qua khiến nửa bờ vai lộ thẳng ra ngoài. Nguyệt cúi đầu vươn tay kéo lại giúp nàng. Viên thủy tinh tím ở trên chiếc nhẫn tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, ánh lên cổ của thiếu nữ tạo nên một vẻ đẹp khác thường. Ở phía trước, ảo cảnh Bất Liệm Lâm đã biến mất. Lọt vào tầm mắt là một vùng đất đá hỗn độn trống trơ trống hoác và vài bụi cỏ biến thành mộng nâu. Theo bước chân hắn đến gần, ảo cảnh lờ mờ hiện ra không ngừng thay đổi. Đầu tiên là rừng hoa trắng như tuyết, sau đó lại biến thành một vùng biển xanh thẫm. Hắn dừng chân lại, dường như hơi do dự. Một lúc lâu sau, tất cả ảo cảnh như bọt biển tan ra, cuối cùng chỉ còn lại khung cảnh chân thật là một mảnh đất xấu xí. Trên mặt đất xấu xí mọc một gốc liễu xanh tươi, cành liễu non mềm và cứng cỏi, chúng quấn lấy nhau như có sự sống, nhanh chóng đan thành một cái võng giống như một cái kén xanh lục. Hắn cúi người đặt nàng lên võng. Lá liễu xanh, khuôn mặt trắng như tuyết, vết nước mắt đã khô, đôi mắt xinh đẹp hơi sưng lên. Ngón tay tái nhợt dừng trên mặt nàng một lát, rồi đột ngột vỗ vào hai má nàng mấy cái. Đúng là một đứa trẻ, vừa đáng ghét vừa hư hỏng. Hắn đứng dậy thở dài, rồi đẩy cái kén kia mỉm cười. Cái kén nhẹ nhàng lắc lư, thiếu nữ đang ngủ say trong kén. Nguyện đứng dưới tảng cây liễu, tựa như kẻ năm xưa luôn canh gác bảo vệ nàng, không rời một tấc. Mà ở một thế giới khác, khi vầng yêu nguyệt nhô lên cao, ảnh hưởng do thiên yêu xuất thế đã biến mất, yêu giới lại khôi phục yên tĩnh. Nhưng không khí căng thẳng không vì thế mà biến mất. Trên bình nguyên, mười mấy gã thạch tinh khổng lồ cầm búa lớn tuần tra qua lại. Vô số cây bách xanh tùm tươi tốt chen chúc nhau, chúng di động theo một tần suất nhất định, tạo thành sự chuyển động của yêu trận. Giường bách ôm lấy một vương lăng cổ xưa, đó chính là Bách Yêu Lăng, danh tiếng vang dội. Ưng Phi ngồi trên vương tọa hình chim ưng bằng hoàng thạch, tóc nâu, mày nâu, tai có đeo một chiếc khuyên vàng nhỏ, sợi lông vũ trắng như tuyết ở trên đỉnh đầu trông cực kỳ bắt mắt. Ở bên dưới, các yêu thần, yêu tướng đứng thành hai hàng. Ưng Như đứng ở hàng đầu bên phải, nàng ta mặc một chiếc áo bào màu bạc, phía sau có rất nhiều vị trí trống. Một gã yêu tướng bước ra khỏi hàng, đứng ở trung tâm bẩm báo. Thuộc hạ đã cho người điều tra khắp nơi. Kẻ tấn chức thiên yêu tên là Tuyết Thiên Diệp, còn lai lịch cụ thể vẫn chưa điều tra được. Tuyết Thiên Diệp, Trước đây bổn vương chưa từng nghe cái tên này bao giờ. Ông Phi hơi híp mắt lại. Vương muội, muội thấy sao? Ông Như cười bước ra khỏi hàng nói, vấn đề quan trọng nhất trước mắt không phải là làm cách nào để tìm ra y, mà là tìm ra y thì sẽ xử lý như thế nào. Ông Như chỉ thẳng vào điểm mấu chốt. Các yêu đồng loạt gật đầu. Ông Phi hỏi, chư vị có ý kiến gì không? Kẻ nào tấn chức lên tiên yêu, chủ quân nên nghĩ cách chiêu mộ về Bách Yêu Lăng. Một ông lão đầu bạc râu bạc cất tiếng, Bách Yêu Lăng được thiên yêu ủng hộ, còn sợ không lớn mạnh đây. Ông vừa dứt lời, chúng thần khe khẽ bàn luận, có người gật đầu, cũng có người lắc đầu. Một gã yêu tướng tóc xanh cười khẩy bước ra khỏi hàng. Lão Bạch, nghĩ lại đi, đối phương là thiên yêu, người muốn quân chủ chiêu mộ bằng cách nào đây? Nếu y không chịu quy thuận, vậy xin hỏi chủ quân phải dùng địa vị gì để giữ y? Cả đại điển im phăng phắc. Thông thường khi thiên yêu xuất thế, chắc chắn sẽ khai sáng một nghiệp mới. Chỉ cần y lên tiếng hiệu triệu thì chúng yêu đều đố gót đi theo. Áo trắng năm xưa cũng như thế. Tuyết Thiên Diệp kia rõ ràng là có thực lực, vậy tại sao phải dưới trướng của Bách Yêu Lăng? Bách Yêu Lăng có năng lực gì để thu phục y? Qua cả ngàn năm, thiên yêu cũng khó mà có lấy được một người. Chính Ưng Phi còn từng chưa tu thành thiên yêu. Cho dù họ có thể mời được Tuyết Thiên Diệp, nhưng ai dám đảm bảo sẽ khống chế được y? Ưng Phi mở miệng, vậy theo ý kiến của bằng tướng quân thì phải xử trí thế nào? Diệt trừ. Yêu tướng tóc xanh vung tay ra hiệu, nếu mặc kệ Tuyết Thiên Diệp thì y sẽ trở thành uy hiếp của Bách Yêu Lăng. Để ngăn cản thế lực mới sinh ra thì cách hữu hiệu nhất chính là bóp nó từ trong trứng nước. Ưng Phi vỗ tay cầm của vương tòa, truyền lệnh xuống, toàn bộ Bách Yêu Lăng chuẩn bị xuất chiến, phải nhanh chóng tìm ra tung tích của Tuyết Thiên Diệp. Trung tướng đồng thanh đáp vâng. Ưng Phi chợt nghĩ đến một chuyện, y nói với Ưng Như, vương muội, quân chủ lực của chúng ta đã mai phục cửa ra vào yêu giới rất lâu rồi, bên Ký Thủy Tộc vẫn chưa có chút động tĩnh nào, chẳng lẽ áo trắng vẫn chưa về Ký Thủy Tộc sao? Ưng Như liếc nhìn yêu tướng ở phía sau, cả yêu tướng kia lập tức bước lên bẩm báo, hồi bẩm chủ quân, thuộc hạ đã thăm dò được ở chỗ quỷ tộc, áo trắng đã trở về Ký Thủy Tộc, nhưng y thường đi cùng với muội muội của Lạc Ca, việc này cực kỳ chính xác. Ưng Phi cười to, quỷ tộc thật không đáng tin mà. Ưng Như cười nói, ở nhân giới có câu, có tiền có thể sai được quỷ say cối, Minh Tôn che chở bọn chúng, thế nhưng đám tiểu quỷ lĩnh hót lại bán đứng chúng. Ưng Phi nắm bàn tay gõ gõ tay vịn, ý chú ý tới một chuyện, nghe nói muội muội của Lạc Ca bị Trích Nguyệt bắt đi, tiền môn đang tìm kiếm tung tích của nàng ta khắp nơi, không thể ngờ Trích Nguyệt lại giấu nàng ta ở Ký Thủy Tộc. Nhưng mà dựa vào quan hệ của áo trắng và Trích Nguyệt, chúng ta nên sớm nghĩ ra mới phải. Bây giờ Trích Nguyệt đã đứng đầu ma cung, lại không đón nàng ta đi, mà áo trắng lại vì Lạc cô nương này mà thường thường ở chung, có một chút thú vị. Đáng tiếc thân phận của nàng ta rất đặc biệt, không động vào được. Hơi lạnh dâng lên trong đáy mắt, Ưng Như nhắc, tuy nói thế nhưng vương huynh có thể mượn cơ hội này bán cho tiên môn một mối nhân tình. Ừ, tùy bụi xử lý. Ưng Vi không quan tâm, vậy xem ra áo trắng cũng không có ý định quay về yêu giới. Nếu y đã không có hành động, vậy chúng ta nên rút quân chủ lực về. Không thể. Ưng Như cắt ngang lời của y, bây giờ Ký Thủy Tộc đang ăn nhờ ở đậu, chúng không thể nào không muốn quay về. Chỉ cần chúng ta đợi thì sớm muộn gì áo trắng cũng sập bẫy. Ưng Phi cực kỳ tin tưởng vị vương muội này, y không tiện bàn thêm. Nhưng gã yêu tướng tóc xanh bước lên nói, chủ quân nói có lý, vô tích yêu khuyết đã tàn giá, áo trắng bị Ký Thủy Tộc liên lụy, nhất thời chưa thể làm nên chuyện. Bây giờ Tuyết Thiên Diệp mới là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, Ngọ Vương nên rút quân chủ lực để toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến. Ưng Như lập tức xoay người, làm bằng tướng quân không vừa lòng với quyết sách của tiểu vương. Gã yêu tướng tóc xanh như cười như không chắp tay, không dám. Này Bách Yêu Lăng vừa mới làm chủ yêu giới, chủ quân nên củng cố địa vị để nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Bây giờ muốn đối đầu với kẻ thù mạnh thì rút quân chủ lực về mới là thượng sách. Bản tướng chỉ xem xét theo chuyện mở bàn, nếu có chỗ nào đắc tội, mong Ngọ Vương bao dung. Ưng Như nhìn y một lúc lâu rồi cười, điều tướng quân băn khoăn là đúng, chẳng qua tên A Phủ quân kia kỳ quế đa đoan, việc này không dám đảm bảo không phải là thủ thuật che mắt của y, cố tình khiến chúng ta lơ là. Nếu áo trắng dẫn Ký Thủy Tộc quay về yêu giới rồi bắt tay với Tuyết Thiên Diệp thì mọi chuyện càng khó, Khi đó tướng quân bảo phải làm thế nào để đối phó đây? Yêu tướng tóc xanh cũng không lùi bước. Nhưng Ngọ Vương cứ chờ như thế mà y lại không mắc mưu thì phải làm thế nào? Quân chủ lực của Bách Yêu Lăng bị ký thủy tộc giam chân. Việc này cực kỳ bất lợi, chẳng khác nào đang tạo cơ hội cho người ta. Hai bên tranh cãi quyết liệt. Chúng yêu thần cúi đầu yên lặng. Cuối cùng Ưng Phi phải lên tiếng. Thôi, điều Vương Muội băn khoăn rất hợp lý, nhưng lời của tướng quân cũng không sai. Vương Muội, người cho người điều tra rõ. Nếu ai trắng quả thật không định về yêu giới, vậy thu binh lực lại trước đi. Ưng Như cúi đầu đáp. Rõ. Yêu tướng tóc xanh hù lạnh, thấp giọng mắng. Tầm mắt đần bà. Rồi phất tay áo lui về vị trí cũ. Sự việc đã được định đoạt, Ưng Phi lại nói thêm vài câu để chúng thần tự lui xuống. Ưng Như ra khỏi điện, khuôn mặt tươi cười lập tức xa sầm xuống. Cả yêu tướng đi đằng sau nhỏ giọng. Ngọ Vương, bằng tướng quân ỷ vào, ý chỉ làm việc theo ý của Vương Huynh thôi. Ưng Như khẽ hừ rồi nhíu mày. Ta thấy rất tò mò, cái tên Tuyết Thiên Diệp kia, vì sao lúc trước chưa từng có tin tức gì ở yêu giới? Đám nghịch tặc đại lão còn đang trà trộn ở trong yêu giới, chủ nhân mới của chúng rốt cuộc là ai? Nếu là Tuyết Thiên Diệp, vậy tại sao rắn đại lão lại che chở cho ký thủy tộc? Chuyện này ta thấy có điều gì đó không thích hợp. Yêu tướng trả lời. Hay việc bọn chúng đầu hàng chỉ là giả, chúng đang diễn kịch cùng áo trắng? Bàn sao đi. Ưng Như hừ một tiếng rồi mỉm cười. Muội muội của Lạc Ca, tiền môn làm sao cho phép nàng ta tiếp tục ở lại ký thủy tộc? Ngọ Vương yên tâm, việc này cứ giao cho thuộc hạ đi. Minh Hải, đàn tế tạo thành tự nước đã biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Dưới đáy biển, đám dế quỷ xù xì to lớn bao vây những tảng đá ở dưới đáy biển. Xen lẫn trong đó có rất nhiều đầu lâu khô đen và những màu xương vụn. Vô số bóng người trắng tinh đang tránh không gian âm trầm xấu xí, bàn bạc đại sự. Đại lão làm không tệ, một trưởng lão khen ngợi. Trước mắt Bách Yêu Lang dùng toàn lực để phòng ngự Tuyết Thiên Diệp, chúng ta sẽ có cơ hội quay về yêu giới. Không thể được. A Phủ Quân phản đối. Tại sao? Vị trưởng lão kia khó hiểu. A Phủ Quân chỉ nhíu mày, có hơi đăm chiêu. Một vị trưởng lão khác hỏi. Bỏ qua cơ hội lần này thì biết bao giờ chúng ta mới quay về yêu giới đây? Chẳng lẽ còn muốn mọi người tiếp tục ở lại chỗ này, bị đám ác quỷ chèn ép? A Phủ Quân nói. Bách Yêu Lang thu hồi tinh lực quá dễ dàng, chỉ e đã giăng bẫy sẵn. Vị lão tướng kia thở dài. A Phủ, con nghĩ quá nhiều rồi. Là áo trắng. Áo trắng vương. Lão tộc trưởng đột ngột gõ trượng ở trong tay cắt ngang lời của lão. Chỗ này không có A Phù, cũng không có lão tộc trưởng, chỉ có ký thủy tộc vương. Quyết định của ngài là quyết định của chúng ta. Vị trưởng lão kia giật mình cúi đầu. So với sự trừng phạt vì tội lỗi lúc trước thì đây đáng là gì? Lão tộc trưởng nói. Chúng ta đã nhẫn nhịn được cả trăm năm, chẳng lẽ không thể chờ được nổi vài năm? Ký thủy tộc không thể chịu thêm bất cứ bất chắc nào nữa. Làm việc gì cũng phải ổn thỏa, vững chắc. Ta tin tưởng vào áo trắng vương. A Phủ Quân đáp. Yên tâm đi, ta sẽ không để chư vị chờ lâu lắm đâu. Vị tộc trưởng đã lên tiếng. Chúng trưởng lão đều cúi đầu vâng dạ, rồi tự mình biến mất. A Phủ Quân đứng đó một mình rất lâu, rồi bước lên mặt nước. Trên mặt biển, cô gái đạp trên con sóng, chiếc áo tràn bọt nước trắng tinh càng khiến cơ thể nàng thêm gầy gò. Nàng dùng hai tay nhặt từng chiếc đầu khô lâu trôi dạt ở trên bờ nước, rồi bỏ trong vào một cái túi to luôn mang theo ở bên người. Nét mặt nàng vẫn mang thương xót, chứ không hề có chút hoảng sợ. Đám hải cốt trôi dạt này đều được đưa vào trong hầm luân hồi ở trong Minh Thành. Thiếu nữ khơi gợi nên thiện niệm, khiến chủ nhân của đám xương cốt sớm ngày giải trừ nghiệp chướng, chuyển thế đầu thai. Vị yêu vương không từ thủ đoạn, thậm chí sẵn sàng hy sinh huynh trưởng của mình, lại rất thích nhìn theo bóng dáng xinh đẹp thiện lương đó. A Phủ Quân khoanh tay nhìn nàng chất đầy đầu lâu vào trong cái túi to, sau đó đưa chúng cho kẻ canh gác ở Minh Thành. Y chỉ theo nàng ở đằng xa, không hề lên tiếng, cho nên khi nàng quay người trở về mới phát hiện ra y. A Phủ Quân. Ừ, đi thôi. Y vươn tay ra, nàng có hơi chần chờ, bất thình lình y bắt lấy cổ tay nàng, kéo nàng đi. Mấy hôm trước Minh Tôn có ý với đế thảo của yêu khuyết, nhưng gần đây lại đột nhiên không nhắc nữa. Là do ta cầu xin. Lạc Linh nghiêm mặt nhìn y. Ta cần dùng đế thảo để chữa thương. Lão nhân gia nể mặt ca ca nên ngại dành đế thảo với ta. Ai cũng có lúc gặp rủi ro. Ta nghĩ A Phủ Quân cũng không phải hạng người hẹp hòi, cho nên ta tự mình chủ trương. Đế thảo là con át chủ bài chưa lật của yêu khuyết, nên đương nhiên không thể giao ra ngoài. Với sự giúp đỡ của thiếu nữ yếu ớt này, A Phủ Quân không tỏ vẻ giận hờn, cũng không cảm ơn, chỉ gật đầu. Nạc Linh thử hỏi, tin về yêu khuyết Tiết Thiên Diệp là do bọn lão đài tung ra? Ừ, các ngươi. Thấy nàng phân vân muốn nói rồi lại thôi, A Phủ Quân dừng lại. Ngươi đang lo lắng điều gì? Lạc Linh đỏ mặt không đáp. Trong sóng mắt trong vắt lạnh lùng lại thoáng hiện chút lay động. Y như cười như không nhìn nàng, xoa xoa bàn tay nhỏ bé kia. A Phủ Quân. Nàng hơi hoảng hốt muốn rút tay về. Yên tâm đi, chúng ta không quay về yêu giới. Ngữ điệu của A Phủ Quân rất nhẹ. Y tiếp tục kéo nàng tiến về phía trước. Thì ra nàng đau bọn họ sốt ruột mắc mưu. Lạc Linh khẽ à, rồi nhẹ nhàng thở ra. Nàng thông minh không nhắc chuyện này nữa. Vậy tốt rồi, ta đã nhận được tin tức của sư tỷ, tỷ ấy sắp đi Tin Hải. Tin Hải? A Phủ Quân nhíu mày. Lạc Linh gật đầu. Hình như Thật Tâm Ma đang có âm mưu gì đó, tỷ ấy muốn đến đó điều tra. A Phủ Quân vẫn không ngừng bước. Người đã lo như thế, vậy chúng ta đi theo Liễu Sao xem sao. Chúng ta? Lạc Linh sửng sốt một lát mới hiểu ra. Ý kiến hay, vẫn là huynh lợi hại. Sự ca ngợi chân thành tha thiết nhất cũng sẽ khiến người ta rung động cõi lòng nhất. Thiếu nữ nhìn y với ánh mắt khâm phục, nụ cười của nàng trong vắt ấm áp. Tuy đã bớt đi vài phần ngây thơ, nhưng lại mang theo chút tao nhã, dịu dàng của người trưởng thành, khiến vị yêu vương đã quen với bóng tối cũng phải ngẩn ngơ. Y nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt, hai người tiếp tục sóng vai bước tới. A Phủ Quân như thuận miệng nhắc, Bách Yêu Lăng đã biết ngươi đang ở đây. Bàn tay nhỏ bé khẽ run lên. Nàng vội cúi đầu, vậy à? Phòng ba ở yêu giới chưa từng ngừng lại, nhưng tất cả mọi chuyện ở Ma Cung đều cực kỳ bình thường. Hôm đó sau khi tỉnh lại, Liễu Sao ngồi một mình nửa ngày. Cả con người nàng bỗng trở nên tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đầu tiên, Liễu Sao chuyển tin đến Ký Thủy Tộc, báo chuyện về Tiên Hải cho Lạc Linh, rồi cùng bàn bạc với Lưu Sinh, nàng quyết định dẫn Vị Húc và Thạch Lan đến Tiên Hải điều tra. Trong điện ma thần rộng mênh mông, Nguyệt lặng lẽ đứng một mình giữa không trung, màu áo choàng và mặt đất hòa thành một. Chủ nhân, con bé chỉ muốn đối phó với Thực Tâm Ma, con bé tuyệt đối sẽ không giúp người đâu. Ta biết kế hoạch của người sắp thất bại hoàn toàn rồi. Hắn trầm mặc. Lát sau, bên ngoài có tiếng bước chân đến gần, hắn xoay người lại. Trước cửa điện xuất hiện một bóng thiếu nữ, khoác ngoài là một chiếc áo choàng màu đen, bên trong vẫn là chiếc áo xanh biếc, buộc tóc cao cao như đuôi ngựa. Trên mái tóc điểm xuyết thêm vài đóa hoa tươi đủ mọi màu sắc. Liễu Sao bước vào trong điện, đi đến quỳ trước bức tượng ma thần to lớn. Hắn rất bất ngờ, bước theo nghi ngờ quan sát nàng. Liễu Sao giống như không hề phát hiện ra hắn. Nàng nhắm mắt cầu nguyện. Nhìn nàng cầu nguyện một hồi rồi đập đầu. Cuối cùng hắn cũng mở miệng, ngữ khí không thân thiện cho mấy. Có điều cầu xin, ắt phải trả một cái giá tương xứng. Chỉ cần ta thuận lợi giết chết Thực Tâm Ma, Liễu Sao nói tiếp. Điều kiện ta trả chính là ta cố hết sức cướp thứ kia về, cho ma tộc một tương lai. Nếu ta đã là ma tôn, vậy chuyện phải làm, ta sẽ làm. Hay lắm. Hắn cũng không hề vui mừng. Nhưng còn một lời cầu xin khác của ngươi thì sao? Cách giết ngươi. Liễu Sao lạnh lùng nói. Ta tự hỏi, phải làm thế nào mới có thể giết được ngươi? Hắn trầm mặc thật lâu. Tiếng bước chân vang lên và áo choàng ma sát trên đất. Hoa văn ánh bạc ở trên giày hắn khẽ chớp chớp. Hắn dừng lại trước mặt nàng. Ngươi làm gì đấy? Liễu Sao không hề sợ hãi. Nàng ngẩn mặt nhìn hắn. Liễu Sao Nhi, ta thật muốn dùng một cước đá văng ngươi ra ngoài. Ngươi không đỡ đâu. Việc này xem như đang giúp ngươi. Ngươi vui còn không kịp nữa thì làm sao có thể đánh ta được? Liễu Sao đứng dậy. Bổn tọa còn quyết định, lần này ngươi phải theo ta đến Tiên Hải điều tra. Ta đi. Hắn sững sờ. Sao nào? Ta đã thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, chẳng nhẽ ngươi không thể dốc một chút sức lực sao? Nhưng ngươi muốn giết ta. Ta không giết được ngươi. Có lẽ ta muốn mượn tay của Thục Tâm Ma giết ngươi. Ngươi sợ hả? Hắn không trả lời. Ta điều tra được tung tích của Tà Lệnh Tề, Lưu Sinh cũng bố trí xong. Chúng ta phải đuổi kịp y trước 15 tháng này. Ngươi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta lên đường đến Đại Hoang. Liễu Sao dứt lời bèn bỏ đi. Trong đại điện trống vắng, tiếng bước chân dần dần biến mất. Chủ nhân, đây là chuyện tốt, không ngờ con bé lại giúp người. Giọng của Lam Suất vang lên. Con bé không phải muốn giúp ta. Hắn mở miệng. Ngươi không nghe thấy sao? Con bé muốn ta chết. Có lẽ con bé nghĩ thế, bởi vì người sắp xếp kết cục của nó như vậy. Nếu nó biết rồi thì có còn đồng ý thoải mái như thế không? Hắn im lặng hồi lâu rồi thở dài. Tóm lại, con bé vẫn quyết định đi làm theo kế hoạch của ta, xem như đang giúp ta. Người nói đúng, giao dịch này con bé phải trả giá quá nhiều. Ồ, người lại phát ra thiện lương tâm rồi à? Con bé chỉ là một đứa trẻ, người tội nghiệp nó sao? Có lẽ không cần khiến con bé tan thành tro bụi. Người muốn cứu nó bằng cách nào đây? Làm suất châm chọc, người đừng quên, người cũng chẳng còn cách nào, cũng không đủ sức làm chuyện dư thừa đó. Lần này người không đáp, hắn xoay người đi, một lần nữa đối diện với vách tường đen trống rỗng kia. Hết chương 75, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.